Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, thiên đạo thẩm phán. Khắp nơi đều tại đại chiến, tùy thời tùy chỗ đều có người chết đi, có ít người danh dương một phương, thực lực cường đại, được mọi người biết rõ, nhưng mà, vừa mới bước ra hóa long cổ đạo ải thứ nhất. Liền ngã xuống, mọi người thổn thức không thôi, càng thêm cảm giác được hóa long cổ đạo bên trong rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. A, lúc này một bóng người dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Hắn du tẩu mấy cái bên trong chiến trường, mỗi một lần hắn xuất thủ, tất có một màn mưa máu bay xuống, chính là Nguyệt Trung Thu. Một lần này, hắn không có cùng cổ đại thiên tài cùng cửu thương lang lão đại dây dưa. Theo dựa vào tốc độ của mình, hất ra hai người, trực tiếp đánh giết những người khác. Cái này không đơn thuần là bởi vì hắn thân thể chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Là bởi vì dù cho liệt thiên cùng sông gia nhập, chiến cuộc y nguyên không thể lạc quan. Sáu vị tùy tùng đạo đồ bản thân bị trọng thương. Còn đang nguyên thủy thế giới bên trong, hiện tại bọn hắn một phương có thể dùng tới chiến lực khó khăn lắm 5 người mà thôi. Hơn nữa, Kim Sí Đại Bàng còn bị trọng thương, Liệt Thiên cùng hắn cùng chiến một vị cổ đại thiên tài. Mặc dù tạo thành áp chế, nhưng nếu muốn thủ thắng lại không phải dễ dàng như vậy. Đại huyết Tăng Y Nguyên bị một vị cổ đại thiên tài áp chế. Sở Hà cùng cổ đại thiên tài chiến đến gay cấn, tạm thời còn khó có thể nhìn ra ai chiếm thượng phong. Mà Ngôn Lai vây công sáu vị tùy tùng đạo đồ người, đều đang vây chặt Nguyệt Trung Thu. Oanh, một mực truy kích Nguyệt Trung Thu cổ đại thiên tài vừa sợ vừa giận. Bởi vì đối phương tốc độ quá kinh người, liền hắn đều đuổi không kịp. Chỉ thấy hắn một bàn tay đột nhiên đánh ra, cương phong liệt thiên, giống như thiên khung sụp đổ đồng dạng. Một bàn tay cực kỳ lớn hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng chấn đi. Muốn đem đối phương cái giết chết. Đây là, rất nhiều người nhịn không được kinh hô. Có một loại tim đập nhanh cảm giác. Cổ đại thiên tài toàn thân quang mang thịnh liệt, dáng vẻ trang nghiêm. Tự thân đạo cùng thiên địa đại đạo sinh ra cộng minh. Một trưởng này, mượn thiên đạo chi uy. Ở hắn xuất thủ nháy mắt, thiên khung phía trên xuất hiện một đôi to lớn con ngươi. Trong đó dâng lên lấy quang vũ, đem cổ đại thiên tài bao phủ. Nhường hắn lộ ra càng thêm thần thánh. Viễn cổ bí thuật, thiên đạo thẩm phán. Một chút cổ đại thiên tài ở phía xa xem cuộc chiến. Không khỏi phát ra kinh dị thanh âm, thiên đạo thẩm phán, trong thiên hạ đều có thể diệt, lời đồn không có người thoát khỏi. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng qua cặp kia thiên nhãn, đây tuyệt đối là một loại đáng sợ bí thuật, nhưng hắn chí tôn đế mạch đều có hồi phục dấu hiệu. Hô, vô tận quang vũ hướng về Nguyệt Trung Thu quét sạch đi, mênh mông năng lượng lại cuồn cuộn. Những nơi đi qua, không có người chống đỡ được. A, một chút không kịp chạy trốn người kêu thảm. Bọn họ đều là bốn cái cổ đại thiên tài liên minh người. Bị quang vũ cọ rửa mà qua. Hài cốt không còn. Đây chính là cổ đại thiên tài thủ đoạn sao? Rất nhiều người sợ hãi. Xa xa lây ra ngoài. Sợ bị tác động đến. Lần này liền một mực truy kích Nguyệt Trung Thu cửu thương lang lão đại đều xa lui ra ngoài. Xông về đại huyết tăng nơi đó. Hắn biết rõ nếu như Nguyệt Trung Thu một mực du tẩu, hắn khó có thể tìm kiếm được cơ hội. Còn không bằng lấy tĩnh chế động. Chỉ cần đại huyết tăng gặp nguy hiểm, hắn không tin Nguyệt Trung Thu không cứu giúp. Hưu, quang vũ tốc độ phi thường kinh người. So Nguyệt Trung Thu tốc độ còn nhanh, mắt thấy là phải đuổi kịp thời điểm, Nguyệt Trung Thu trở lại, tử kim long thương chấn động mạnh mẽ, hư không băng liệt, muốn vắt ngang trời cao, ngăn cản quang vũ, nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích, Quang vũ quét sạch mà qua, đứt ngang trời cao trực tiếp Oblivion, căn bản ngăn không được. Ầm ầm, Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ, lần nữa run tay chấn động, hàng ngàn hàng vạn hám thiên ấn phun ra nuốt vào mà ra. Từng cái đại ấn đều giống như một tòa núi lớn đồng dạng, ép khắp bầu trời. Băng, hai người chạm vào nhau, thiên địa kịch liệt lắc lư, giống như muốn bị đổ đồng dạng, chật ních bầu trời hám thiên ấn trực tiếp biến thành cái sàng. Mà cái kia ánh sáng óng ánh mưa cũng ảm đạm đi khá nhiều. Nguyệt Trung Thu, ngươi muốn xem hắn chiến tử ở chỗ này sao? Đột nhiên, một đạo phóng túng thanh âm truyền đến. Nguyệt Trung Thu chính đang đối kháng Quang Vũ. Đột nhiên nhìn lại, phát hiện đại huyết tăng ở cổ đại thiên tài cùng cửu thương lang lão đại áp chế xuống. Máu me khắp người, liên tục bại lui, mà phía sau hắn Phật Ma hư ảnh cũng biến thành ảm đạm. Lúc trước nghịch chuyển đại đạo bị người cắt ngang, đối với hắn tạo thành khó có thể ma diệt bị thương. Huống chi, còn có một số người khác lại bên cạnh phụ trợ xuất thủ. Hắn sống đến bây giờ đã đúng là khó được. Hắn không nói gì, che trời thần thông trong nháy mắt thi triển mà ra. Thác ấn thiên đạo thẩm phán cảnh tượng, mênh mông quang vũ hướng về cửu thương lang lão đại và cổ đại thiên tài quét sạch đi. Hai người bản năng lui lại, thiên đạo thẩm phán cũng không phải đùa giỡn, liền xem như hai người bọn họ cũng không thể không tránh né. Một màn này lừa gạt tất cả mọi người, đều phi thường giật mình, không biết vì sao quang vũ sẽ hướng về nơi đó quét sạch đi. Hắn nương theo quang vũ mà tới, thân thể một ngụm động thiên trực tiếp mở ra, đem bị trọng thương đại huyết tăng thu vào. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chờ đợi đại huyết tăng biến mất sau, kinh khủng quang vũ cũng tùy theo vô ảnh vô tung biến mất. Trên mặt mọi người tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Chúng kế, đến giờ phút này, chúng người mới ý thức được mới vừa mọi thứ đều là giả. Nguyệt Trung Thu mục tiêu là cứu người, rất cường đại thần thông. Bất quá, ta xem ngươi có thể cứu được bao nhiêu người. Như tiên giáng trần cổ đại thiên tài đã bị người nhận ra, tên là Cổ Xuyên, đến từ một hành tinh cổ, phi thường nổi danh. Lúc này, Cổ Xuyên nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu cười nói. Thử xem, Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Trong tay Tử Kim Long Thương đột nhiên đâm ra, hào quang rực rỡ hướng về Cổ Xuyên hoành kích đi. Chỉ thấy Cổ Xuyên bàn tay trở nên sáng chói trong suốt, trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, hình thành một đạo màn trời, dễ dàng đỡ được Nguyệt Trung Thu công kích. Hắn muốn cứu người, cửu thương lang lão đại trong nháy mắt phản ứng lại, bởi vì Nguyệt Trung Thu một đòn xuất thủ thời điểm đã lách mình hướng về một chỗ khác chiến trường chạy đi. Nhưng mà bọn hắn tốc độ làm sao có thể đuổi được Nguyệt Trung Thu? Mắt thấy bị trọng thương Kim Sí Đại Bàng cũng biến mất ở bên trong chiến trường, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, tự tìm cái chết. Lúc này cửu thương lang lão đại vừa mới chạy đến, Liệt Thiên tức giận, trong tay bạch cốt đại bổng xoay tròn dựa theo đầu của đối phương liền đập xuống. Keng, cửu thương lang lão đại cũng không phải người lương thiện, cười lạnh một tiếng, khổng lồ chiến mâu trực tiếp nghênh kích, không sợ chút nào, đây là thuần lực lượng đọ sức. Cửu thương lang lão đại trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, trực tiếp lùi ra ngoài, mà Liệt Thiên cũng là có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn đã lâu không gặp gỡ có thể khoảng cách gần như vậy đỡ được hắn một đòn mà bất tử người. Ha ha ha, hiện tại liền thừa hai người các ngươi cho là mình sửa chết như thế nào? Có được thiên đạo thẩm phán bí thuật cổ đại thiên tài tên là Hạc bên trong bạch, cười to nói, xen vào việc của người khác người không nên sống lâu dài. Ngươi nói đúng không? Một cái khác một mực cùng Kim Sí Đại Bàng đối chiến cổ đại thiên tài tên là Tông Sửa, lúc này chính lạnh lùng nhìn xuống Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Vừa rồi Liệt Thiên cùng Kim Sí Đại Bàng liên thủ, nhưng hắn khá là đau đầu. Hiện tại bọn hắn ba cái cổ đại thiên tài đối chiến hai người này, có thể tùy ý tiêu diệt, vãn hồi mới vừa mặt mũi. Cổ Xuyên cũng đuổi tới, giữ vững một phương, lãnh đạm nhìn xem trong sân Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu. Người theo đuổi của bọn hắn toàn bộ thối lui, bọn họ biết rõ, tiếp xuống đại chiến đã không cần bọn họ. Bọn họ đi lên ngược lại thành vướng víu, mặc dù bọn họ đã từng cũng được xưng là thiên tài. Cửu Thương Lang lão đại rất tự nhiên chiếm cứ một phương. Ba vị cổ đại thiên tài cũng không có ngăn cản đối phương, bởi vì bọn họ biết rõ phía sau đối phương có một nhân vật đáng sợ chỗ dựa. Một mực chưa xuất thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.